mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 26 từ chương 251 đến chương 260. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất phẩm bố y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 251, Thành Nam Quan Kho. Trên các nẻo đường của thành Trường Dương, khắp nơi đều vang vọng âm thanh binh lính đang tập hợp, khoảng hơn 8.000 người bám sát theo sau Từ Mục, dùng trường đao vất vả mở ra một con đường máu. Tiểu Đông gia, binh lính trong thành quả thật quá đông, lời này hoàn toàn không sai, đặc biệt là ở những khu vực gần cổng thành, càng là nơi đầm rồng hang hổ, vì cưỡi phong tướng quân phải vô cùng chật vật mới có thể dẫn theo quân mã thoát ra, phi nước đại dọc theo phố phường để thoát khỏi vòng vây của quân địch. Tư Hổ đang di chuyển thì quay đầu lại, giật lấy một cây trường kích của Gió Tự Doanh, gầm lên rồi phóng về phía trước. Một viên đô ý đuổi theo quá sát, bị cả người lẫn ngựa hất văng ra sau, thân thể bị trường kích xuyên thủng, vẽ thành một đường vòng cung rồi cắm sâu vào tuyết. Sau khoảng nửa canh giờ, khi đã rời xa con đường chính dưới hoàng cung, Từ Mục mới thở vào một hơi, kiểm tra lại số quân bốn phía, trong lòng không khỏi chua xót. Chưa kể đến Gió Tự Doanh, 8.000 trảm đầu quân đã có hơn 600 người thương vong. Sắc mặt ngưng trọng, Từ Mục lúc này mới lấy ra cẩm nang của Giả Chu, rút một tờ giấy từ bên trong rồi lặng lẽ mở ra. Trên giấy chỉ có vỏn vẹn vài chữ: Thành Nam Quan Kho, dùng khó dụ địch. Quan kho nơi quan phủ cất giữ lương thực, dùng khó dụ địch, chẳng phải là đốt lương sao? Từ Mục sắc mặt ngưng lại, Tiểu Hầu gia ở ngoài thành chỉ có 2 ngày để xoay sở, một khi Tiểu Hầu gia chết, chiến dịch thanh quân trách này chắc chắn sẽ sụp đổ sĩ khí, dẫn đến đại bại, thậm chí là thảm bại. Dù sao thì cho dù có đốt kho lương, chắc chắn vẫn còn lương thực dự trữ. Hơn nữa Mại Mễ cũng từng đề cập 7 thành lương thực trong thiên hạ đều bị một số kẻ bí mật cất giấu. Kẻ tham lam nhất trên đời này chỉ có vị kia mà thôi. Từ Một lầu trán, hắn biết quân sư của mình sẽ không đưa ra một chủ ý vô dụng. Suy nghĩ lại một chút, hắn liền hiểu ra đây không phải là thật sự đốt lương, vả lại thời tiết tuyết rơi thế này chưa chắc đã cháy thành đám lớn được, mà là dùng khói lửa để thu hút quân địch đến cứu viện. Dù sao kho lương của quốc đô cũng là một nơi vô cùng quan trọng, cứ như vậy còn có thể làm nhiễu loạn sĩ khí và quân tâm của địch. Theo ta đi. Từ Mục không do dự nữa, ngẩng đầu nhìn về phía thành nam. Tiểu Đông gia, chúng ta đi đâu vậy? Thành Nam Quan Kho, ngoài thành Trường Dương, 50.000 đại quân trùng trùng điệp điệp, giang thành một trận thế lớn. Cố Ưng cẩn thận hỏi, chủ tử, Tiểu Đông gia sẽ hành động thế nào? Trước mặt hắn, Viên Đào thân hình thẳng tắp, không lập tức trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành khổng lồ. Tường thành cao 3 trượng, có thể sánh với thành Vọng Châu ở biên quan. Lý Như Thành đến gần, giọng có phần nặng nề, sông Hồ Thành Thông với Kỷ Giang đều là nước chảy nên không thể đóng băng. Tuyết rơi quá lớn, uy lực của hỏa sập thạch sẽ bị giảm đi. Lại cách một con sông Hồ Thành, e rằng sức công phá không đủ. Viên Đạo im lặng một lúc lâu mới nói, ta sớm đã liệu, Trường Dương là một tòa thành kiên cố. Đợi thêm một đêm, con rể của ngươi hẳn sẽ có hành động tương ứng trong thành. Lý Như Thành đứng giữa tuyết bay, áo giáp đã phủ đầy xương trắng. Viên huynh, thám tử từ Mộ Vân Châu vừa tới báo, Trần Trường Khánh đã dùng kế điều hổ ly sơn, bí mật đưa 30.000 đại quân ém sẵn trong thành Trường Dương. Tuyết lớn không thể đưa thư, tin tức đã đến muộn. Viên Đào khẽ nhắm mắt, 12 vạn, ta đoán được Tiêu Viễn Lộc đã được hắn hứa hẹn điều gì đó. Đành chịu thôi, trong thiên hạ này vẫn luôn có nhiều kẻ muốn trèo cao. Viên Đào dẫm lên tuyết, bước những bước nặng nề về phía trước. Tiểu Đông gia đã đến thành nam. Ngồi trên lưng ngựa, Từ Mục nhíu mày ngẩng đầu. Trước mặt hắn rõ ràng là một doanh trại lớn trong thành, trong gió tuyết có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng những người lính tuần tra đi đi lại lại. Tướng quân, Tiểu Hồ Hán đã trở về. Một bóng người gầy gò mặc áo đen nhanh chóng chạy về. Từ Mục nhớ ra, người này vì muốn có tiền thuốc thang cho mẹ già đã luyện được một thân bản lĩnh đào chích cực kỳ giỏi ẩn nấp. Tướng quân, ta đã quan sát hồi lâu, đếm số lò bếp trong doanh trại, bên trong có ít nhất 7-8 ngàn quân lính. Hiểu rồi, thời gian không còn nhiều. Từ Mục ánh mắt ngưng trọng, quay đầu nhìn lại những trảm đầu quân sau lưng, không ít người trên thân đều có những vết thương lớn nhỏ. Từ Mục rút trường kiếm, bàn tay trượt dọc theo lưỡi kiếm, liền cắt ra một vết rách. Sau đó, hắn bình tĩnh đưa tay lên, bôi máu lên mặt, rồi lại bôi lên áo giáp. Mọi người ở đó đều không hiểu tại sao. Các vị, đây là ký dụ địch ra khỏi trại. Những tên tướng quân béo mập kia, nếu thấy chúng ta thảm bại, chắc chắn sẽ ham muốn quân công, xông ra khỏi doanh trại để lấy mạng chúng ta. hơn 8.000 trảm đầu quân lập tức hiểu ra, dồn dập làm theo. Tư Hổ vẻ mặt hào hùng, dùng tay đập mạnh vào lưỡi búa, máu tươi lập tức văng ra, khiến Vu Văn đứng cạnh giật mình, vội xé áo giáp băng bó cho hắn. Từ Một đứng giữa tuyết bay, giờ phút này toàn thân đã lấm lem máu, cất giọng hỏi, người của Hổ Đường đâu? Mấy người đầu lĩnh của Hổ Đường vững vàng bước ra. Tướng quân, chúng ta ở đây, nếu có việc gì khó khăn, xin hãy giao chúng ta. Từ Một ánh mắt vui mừng, không hổ là tử sĩ do Viên Đào nuôi dưỡng, trung thành và sẵn sàng từ chiến. Hổ Đường nghe lệnh, mai phục ngay bên ngoài doanh trại, chỉ đợi quân địch bị dụ ra, lập tức bao vây phục kích. Tuân lệnh tướng quân, Vu thống lĩnh, ngươi cũng dẫn theo gió tự doanh, ở một nơi xa hơn, dùng thiết cung để tiêu diệt địch. Vu Văn sắc mặt kiên định, ôm quyền nhận lệnh, những người còn lại theo lão tử diễn một màn kịch thê thảm nào. Từ Một quay người lại, nhìn một lượt, thấy hơn 3.000 người còn lại đều đã mang bộ dạng máu me đầm đìa, kéo lê chiếc chân khập khiễng. Từ Một tính toán khoảng cách ném cung, sau đó hắn đột ngột dừng lại. Tư Hổ dường như đã quên, vừa định lên tiếng khiêu chiến thì bị Từ Một vỗ một cái vào đầu, hắn mới giật mình tỉnh ra, vội cúi đầu xuống. Những binh lính tuần tra trên tường doanh trại quan kho nhanh chóng phát hiện ra đám tàn quân phía trước. Một tên tướng béo ú giật mình bò lên tường thành. Từ Một khẽ ra lệnh, quay người đi. 3.000 tàn quân bắt đầu gào khóc thảm thiết, vừa chửi bới vừa khập khiễng chạy về phía trước. Trên đường cũng có không ít người vứt bỏ vũ khí và áo giáp gỗ, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Từ Hổ la tới chia cùng xì xìm nợ ná tóm này, rồi chưa được ăn bánh màn thầu. Từ Một sợ hỏng chuyện, vội vàng bịt miệng hắn lại. Một lão binh ở gần đó cúi thấp đầu, mặt lộ vẻ vui mừng tột độ, tướng quân, quả nhiên bọn chúng đã ra. Chúng ra rồi. Từ Một cũng nắm chặt tay. Tên tướng béo ú xông ra từ doanh trại, mặt đầy vẻ cuồng hỉ, theo sau là mấy viên đô úy cũng vậy, ước chừng còn có 5-6.000 quân lính, vội vã cầm vũ khí đuổi theo 10 lão binh, vừa cười lạnh trong lòng vừa bi thương hô lớn, đừng giết chúng ta, chúng ta nguyện đầu hàng. Từ Một dừng bước, lạnh lùng quay đầu lại, chờ đến khi tên tướng béo ú kia đã rời xa doanh trại một khoảng, hắn mới đột nhiên đỏ mặt, vung tay hô lớn, trảm đầu quân, chúng ta sinh ra để tự chiến. Từ Một chỉ hỏi một câu, có dám chiến không? Diệt, hơn 3.000 trảm đầu quân vốn đang trong bộ dạng máu me, uể oải, bỗng chốc gầm lên, nhặt lại vũ khí trên mặt đất. Vu Văn đang mai phục ở nơi xa, mang theo gió tự doanh nhanh chóng dương cung lắp tên. Vài loạt tên bắn ra, liền có hơn 100 binh lính ngã xuống. Tên tướng béo ú cưỡi ngựa giật mình, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Diệt, thù cung đổi đao, gió tự doanh gầm lên rồi xông tới. Hơn 4.000 tử sĩ của Hổ Đường mai phục hai bên, cũng đồng loạt vung đao tẩm độc cùng với 5-6.000 quân lính đuổi theo, lao vào chiến đấu. Nhưng vị trí rút lui đã bị gió tự doanh chặn lại, làm sao còn có thể trở về? Người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, từng tiếng gầm vang lên theo sau lời hô của Từ Mục. Quả nhiên, không ít binh lính sợ hãi buông vũ khí. Những tử sĩ của Hổ Đường đuổi tới, nhanh chóng đâm nát thân thể bọn họ. Tên tướng béo ú cưỡi ngựa vẫn cố gắng thúc ngựa bỏ chạy, bị Tư Hổ vung một búa, đầu lập tức liệt khỏi cổ, rơi xuống tuyết. Lui đi, rống. Hơn 8.000 trảm đầu quân phản công, tất cả đều gầm lên, khiến hơn 1.000 binh lính còn lại trong doanh trại sợ hãi, vội vàng bỏ chạy ra ngoài. Tư Hổ mở to mắt, đứng trong doanh trại kinh ngạc nói, một ca, cái này phải cần bao nhiêu lương thực chứ? Từ Một cũng có chút bất ngờ, tòa doanh trại chứa lương này lại có đến hàng trăm kho lương san sát nhau, mỗi kho lương chỉ cần dùng kiếm đâm một cái là gạo lại tuôn ra. Nghĩ đến những nạn dân chết đói bên ngoài, Từ Một lại cảm thấy bất lực. Chỉ cần phân phát một kho lương này thôi cũng có thể cứu sống không ít người. Những trảm đầu quân đi theo sau cũng đều ngơ ngác. Ngày thường chỉ cần vài gạo trong nhà đầy là đã đủ để an lòng rồi. Mấy lão binh thở dài, tướng quân, nếu đốt đi thì thật đáng tiếc. Từ Một nói, không phải là đốt, trời tuyết thế này có lẽ cũng không đốt được. Ý của tướng quân là tạo khói lớn, giả như lửa đang cháy. Dù sau này thế nào, có được số lương thực này, ít ra cũng mang lại hy vọng cho nhiều người. Các ngươi đi nhặt củi, chấp gần kho lương. Tuân lệnh tướng quân, chẳng mấy chốc, từng cột khói đặt bốc lên từ doanh trại kho lương ở thành Nam, quyện vào gió tuyết, trông từ xa thật đáng sợ. Một viên đô úy vừa mới chạy thoát về, vừa mở miệng đã khóc lóc, tướng gia, thành Nam quan kho bị loạn quân chiếm rồi, rắc. Đầu của viên đô úy rơi xuống đất, Tiêu Viễn Ngực nhíu mày, lạnh lùng nhìn về phía thành Nam. Hắn nói, Trần Trường Khánh, đám ngu xuẩn đó đang làm loạn. Chiếc viên đạo mới là việc quan trọng. Ngươi không hiểu, nếu không để ý đến, sẽ có kho lương khác bị chúng đốt. Bao nhiêu loạn quân? Khoảng 1 vạn. Người cầm đầu là người của viên đạo, nghe nói từng lập chiến công lớn ở biên quan. Ý ngươi là để ta dẫn binh đi tiêu diệt, rất tốt. Trần Trường Khánh có chút tức giận, lấy ngựa, cầm trường đao, dẫn theo 2 vạn quân của mình, lạnh lùng tiến về thành Nam. Người nào chặt đầu Từ Mục thưởng 1000 vàng, phong phó tướng. Chỉ hơn 1 canh giờ, Trần Trường Khánh đã dẫn đại quân đến gần doanh trại kho lương ở thành Nam. Khói đặc che khuất bầu trời, cay nồng đến mức mũi cũng đau, hắn ra lệnh vào doanh trại. Trong mắt hắn, đám loạn quân chưa đến 1000 người này chẳng khác nào lũ ô hợp, hắn không muốn lãng phí thời gian. Giết 2 vạn quân của Mộ Vân Châu, nghe lệnh của Trần Trường Khánh, đồng loạt vung đao, gầm lên xông vào doanh trại. Một lúc sau, mấy viên đô úy đến báo, tướng quân, trong doanh trại không có ai. Hay là cho quân đi tìm vài vòng. Trần Trường Khánh nói, chắc là chạy trốn rồi. Đúng là một lũ ô hợp. Trước tiên dập lửa, cứu kho lương, một viên đô úy nói, tướng quân, kho lương không cháy, toàn là khói thôi. Viên đô úy đang nói thì im bặt, một loạt tên bay ra từ đâu không rõ, bắn hắn thành cái sàn. Có địch tập, có địch tập, có địch tập. Trần Trường Khánh mặt trắng bệch, lẩm bẩm, đám loạn quân này sao lại dám. Thông thường, khi nghe có quân chính quy đến tiêu diệt, đám ô hợp sẽ sớm bỏ chạy. Không đến 1000 loạn quân, lại dám phục kích hay sao? Từ Mục ra lệnh, dội nước xuống. Từng tử sĩ của Hổ Đường, dội nước giếng đã chuẩn bị sẵn xuống doanh trại. Nếu là bình thường, việc này chẳng có tác dụng gì. Nhưng bây giờ là trời tuyết giá rét, những binh lính bị dội ướt áo giáp, chỉ một lát sau đã lạnh đến run người. Lại có quân lính đang hoảng loạn, bị phi đao và mũi tên bắn tới, xuyên qua người ngã xuống. Từ Mục nói, xuống thành. Hắn không ham chiến, nếu để 2 vạn quân này hoàng hồn thì rất có thể sẽ không giết được. Nghe lệnh, 3000 tử sĩ của Hổ Đường dùng dây thừng có móc trượt xuống khỏi doanh trại. Trần Trường Khánh nghiến răng, cảm thấy vô cùng uất ức. Cái trò gì đây? Một viên đô úy dẫn theo 1000 quân vừa đuổi ra khỏi doanh trại đã bị một loạt tên bay tới bắn cho chạy trối chết, phải lui lại. Tướng quân, bên ngoài có phục kích. Trần Trường Khánh tức giận đến mức bật cười, tên nhãi này xem thường hắn rồi. Lúc trước giang tướng kia nói hắn tên gì nhỉ? Tên là Từ Mục. Dựng thuẫn trận xông ra khỏi doanh trại, cạch cạch cạch, những tấm khiên lớn lập tức dựng lên trên tuyết. Trần Trường Khánh lạnh lùng ra lệnh, hành quân. Khiên trận từ từ tiến về phía trước, nhưng đi được 1 dặm vẫn không thấy bóng người nào. Tướng quân, bọn loạn đáng chạy rồi. Chỉ là hư trương thanh thế thôi. Đăng đăng đăng, chưa kịp nói xong, một loạt tên lại bay ra từ mái ngói của một con hẻm bên cạnh. 10 binh lính của Mộ Vân Châu hoảng hốt ngã xuống đất. Có địch tập, chết tiệt, dựng thuẫn trận. Không biết bao lâu sau, Trần Trường Khánh giật mình, chợt hiểu ra điều gì. Hắn quay đầu nhìn khói đặc trong doanh trại, vẻ mặt vô cùng tức giận. Khói đặc cuồn cuộn trên không, Vu Văn dẫn theo chưa đến ngày ngự lâm quân liên tục luồn lách qua các con hẻm. Sau lưng họ, vô số quân lính gầm lên truy đuổi. Vu Văn nói, sắc mặt nặng nề, bọn lão tử chịu chết vì nước, ai tụt lại phía sau, kiếp sau lại làm huynh đệ. Trong gió tự doanh, không một ai lùi bước, gầm lên đáp lại. Trên đường lớn, thấy khói đặc cuồn cuộn, thỉnh thoảng có quân lính quay về, vội vã chạy về thành Nam. Chưa chạy được nửa đường lại bị một nhóm lớn trảm đầu quân phục kích. Chưa đến nửa đêm, đã có 1000000 người chết. Trần Lưu do dự đến gần, nói, tướng gia, nếu không vây quét, e rằng sẽ có chuyện chẳng lành. Tiểu Đông gia đó không phải là người đơn giản. Tiêu Viễn Lộc bực bội, không ngờ đám loạn đảng chưa đến 1000000 người này lại có thể làm loạn đến mức này. Trần Trường Khánh đâu? Vẫn đang ở thành Nam, đuổi theo chưa đến nghiêng của gió tự doanh. Nhưng ở đó toàn là đường tắt, hắn ngốc sao? Gió tự doanh dũng mãnh, lợi dụng đường tắt, liên tục quấy nhiễu. Quân của Mộ Vân Châu vừa rút, bọn chó của gió tự doanh lại ở phía sau bắn giết. Bắn xong vài loạt lại chạy vào đường tắt. Chắc là Trần Trường Khánh tức giận quá rồi. Tiêu Viễn Lộc lạnh lưỡng mày, con vật nhỏ đó là muốn phân tán quân phòng thủ. Lập tức thông báo cho các doanh trại trong thành tập trung phòng thủ, không được tự ý hành động. Nửa đêm, Từ Mục kiểm tra lại số quân, 8000 trảm đầu quân ban đầu, giờ chỉ còn chưa đến 6000, hơn 300 lão binh dũng mãnh, chỉ còn lại 100. Những người còn lại đều máu me đầm đìa. Đứng sau lưng Từ Mục, nhiều người trong số họ qua những trận chiến ác liệt, đã đổi vũ khí, áo giáp, lại thêm vẻ mặt kiên định, trông thật oai phong. Từ Mục bình tĩnh suy nghĩ, quân viện binh trong thành Trường Dương đã bị phân tán. Nếu có thể chiếm được cổng thành Tây Môn trong vòng 1 canh giờ, đại sự sẽ có hy vọng. Tế Môn gần trong gang tấc, ước chừng ở giữa còn có hơn vạn quân. Từ Mục lấy cung sắt lạnh lùng lắp tên hiệu. Khi dây cung buông ra, tên hiệu bay vút lên trời rồi nổ tung. Ngoài thành, Viên Đào vốn đang u sầu, khi nhìn thấy tên hiệu, mặt lộ vẻ vui mừng tột độ. Đại quân nghe lệnh, Định Sa Hầu, ngươi dẫn 1 vạn quân đánh nghi binh ở Đông Môn. Cố Ân, ngươi dẫn 5 ngàn quân đánh nghi binh ở Nam Môn, chủ yếu để kiềm chế quân địch. Những người còn lại theo ta xông vào Tây Môn, rống đánh trống. Viên Đào nhảy lên một chiếc xe trống. Xung quanh xe trống toàn là những tướng sĩ mặc áo bào trắng, không dùng dùi trống. Viên Đào đeo chỉ hổ vào tay, lạnh lùng vung hai nắm đấm vào mặt trống già trâu. Đông, một tiếng trống lớn vang lên, át cả gió tuyết. Một vị phó tướng nhỏ gầy giơ tay gầm lên, nước sắp mất, nhật nguyệt đảo điên, thử hỏi thiên hạ này có mấy người dám làm anh hùng. Vô số bóng người áo trắng theo đó phun đao đáp lại, 5 vạn cứu quốc chân. Thành Trường Dương rộng lớn, bên ngoài Tây Môn là một vùng tuyết trắng mênh mông. Sông Hồ Thành không đóng băng, chỉ có một lớp sương mỏng bị tiếng gầm thét xung quanh làm cho tan chảy. Viên Đào ra lệnh dựng cầu nổi, hắn đeo chỉ hổ, ngẩng đầu nhìn cổng thành, giọng nói trầm ổn vô cùng. Trong thời gian ngắn, việc dùng bao cát lấp sông Hồ Thành là không khả thi. Dựng cầu nổi tuy nguy hiểm, nhưng có thể chiếm được tiên cơ. Những loạt tên bay tới tấp, hàng đầu cuốc gân gầm lên, dưa cao khiên lớn che chắn cho những binh sĩ xung quanh. Từng viên phó tướng cưỡi ngựa cầm đao, vừa đi vừa về bôn tẩu hô lớn, nhanh lên, bọn chó của danh tướng chắc chắn đang chế giễu chúng ta. Chậm chạp như đàn bà, bành bành bành, những chiếc bè gỗ được thả xuống sông Hộ Thành. Quỵ nước, sang năm đầu xuân, nhớ đến mộ ta dâng 2 chén rượu. Mấy trăm đại hán đứng giữa gió tuyết uống mấy ngụm rượu mạnh, gầm lên rồi cởi áo giáp, đồng loạt nhảy xuống sông Hộ Thành lạnh buốt, dùng dây gai và móc sắt nhanh chóng nối những chiếc bè gỗ lại với nhau. Trên đầu thành, mấy viên đô ý hoảng loạn, điên cuồng thúc giục quân lính trên tường thành bắn từng loạt tên xuống sông Hộ Thành. Vô số quỷ nước trúng tên, biến thành những xác chết trôi lềnh bềnh. Cung thủ kiềm chế địch, đạp đạp đạp đạp, hàng nghìn cung thủ của cứu quốc danh tiếng lên phía trước, gầm lên, đồng loạt dương cung bắn. Giữa đêm tuyết, những mũi tên bay rập trời, đan thành những tấm lưới, vẽ ra những đường vòng cung cao thấp không đều, rơi xuống đầu thành. Một viên đô úy nhỏ của quỷ nước vừa báo cáo xong thì bị mũi tên từ trên tường thành bắn xuống, nát đầu. Kính báo hầu gia, 3 cây cầu nổi đã dựng xong. Viên Đào mắt khô khốc, không chút nào núng, đưa tay chỉ về phía trước, lấy Thuẫn Trận làm đầu, Thang Mây ở phía sau, công chiếm Trường Dương Tây Môn. Người nào lên thành đầu tiên, thưởng vạn kim, phong thiên hộ, rống. Trên đầu thành, cuối cùng, cũng có một tướng quân chạy đến. Liếc nhìn tình hình chiến trận, kinh hãi tột độ, chuẩn bị lôi mộc. Trong thành Trường Dương, cách Tây Môn không quá 2 dặm, tính toán thời gian, Từ Mục lạnh lùng giữa cao trường kiếm, sau lưng hắn, chưa đến 6.000 trảm đầu quân, vẻ mặt sa khí, nắm chặt vũ khí trong tay. Các vị huynh đệ, hãy cùng giơ cao chiến đao, đừng quên, lần này, chúng ta là thiên quân cứu quốc, giết, rống, hơn 5.000 người. Dù máu me đầm đìa, vẫn dũng mãnh bất khuất, gầm lên xong về phía quân phòng thủ cổng thành phía Tây. Dưới cổng thành phía Tây, mấy ngàn quân lính nghe tiếng bước chân rầm rộ, hoảng hốt quay lại, chỉ trường kích về phía hơn 5.000 trảm đầu quân. Tư Hổ dẫn đầu, một tay giơ tấm khiên lớn cướp được, một tay vung búa hai lưỡi, giết đến mức xung quanh toàn là tay chân bay tứ tung. Tướng quân phòng thủ trên đầu thành thấy hậu phương có người xông trận, mặt trắng bệch, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại bị hai mặt giáp công bảo vệ cổng thành, tuyệt đối không để phản tặc phá thành. Một viên đô úy sau cổng thành hoảng hốt, giọng run rẩy, dựng trận tròn, quân phòng thủ không còn đường lui, khó khăn lắm mới dũng cảm trở lại. Vùng trường kích nhanh chóng lập trận, hàng trăm trảm đầu quân xông tới bị trường kích đâm thành huyết nhân. Ngay cả Tư Hổ cũng bị đâm 3, 4 nhát, đau đớn gầm lên. Trong trận tròn, viên đô úy nhỏ thở phào nhẹ nhõm, hét lên với Từ Mục. Tạc tướng, nếu có gan thì đến đây xông trận. Từ Mục cười lạnh, trảm đầu quân nghe lệnh, giết sạch bọn chó trên tường thành. Nghe lệnh, các trảm đầu quân đồng loạt đổi hướng, xông lên tường thành, tấn công quân phòng thủ trên đó. Lúc trước, tướng quân trên tường thành còn đang chỉ huy lăng lôi mộc, chưa kịp phản ứng đã bị một đao chém đầu. Tề Son Phấn Tiểu Phiến giết được hắn, gầm lên, nhặt đầu người treo vào eo. Lần này, đến lượt viên đô úy dưới cổng thành đang bày trận phải trợ mắt kinh ngạc. Tản trận, đi cứu cổng thành, nhưng đã quá muộn. Viên tiểu giáo ý đầu tiên của cứu quốc chênh leo lên Thang Mây, chưa kịp đứng vững, đã bị hai binh lính trên tường thành dùng trường thương đâm xuống, đăng đăng. Hai binh lính vừa lập công cũng khó thoát khỏi cái chết, bị mũi tên bay tới găm vào ngực, lăn xuống sông Hồ Thành. Lúc này, ngày càng nhiều cứu quốc doanh leo lên tường thành, thấy tình hình, liền vung đao, tấn công mấy nghìn quân lính sau cổng thành. Soạt soạt soạt, từ một vung kiếm, đâm liên tiếp ba nhát vào một binh lính xông tới. Binh lính ngã xuống đất, một lão binh lo lắng báo cáo. Tướng quân, không ổn rồi, đại quân địch đang gấp rút đến chi viện. Từ một nhíu mày ngẩng đầu, quả nhiên, giữa màn tuyết mờ mịt, ít nhất có hai, ba vạn quân lính đang điên cuồng tiến đến, chưa được một canh giờ. Tướng quân, làm sao bây giờ? Chẳng, nếu để quân địch chi viện thành công, trận này coi như không cốc, cắt đứt viện binh của địch. Vô số trảm đầu quân, thậm chí có không ít cứu quốc quân đã leo lên tường thành. Nghe lệnh của Từ Mục, đều gầm lên sông về phía quân chi viện của địch. Hàng chục đại hán cầm đại đao, chạy qua cầu nổi, gầm lên, vung đao chém vào dây xích sắt, chặt đứt cầu treo. Những tia lửa lóe lên trong đêm tuyết, trông càng thêm rõ ràng. Kèn kèn kèn, chẳng mấy chốc, dây xích sắt đầu tiên của cầu treo đã bị chặt đứt. Lúc này, quân phòng thủ trên đầu thành đã ốc, không mang nổi mình ốc, không còn ý chí chiến đấu, vội vàng chạy xuống khỏi tường thành. Viên đạn liên tiếp tung ra ba, bốn quyền đánh gãy dây xích sắt cuối cùng. Khi cầu treo ầm một tiếng rơi xuống, xe xung thành đã được hàng trăm binh sĩ đẩy qua cầu, xông vào hai cánh cửa sắt của Tây Môn. Đông, đông, đông, tiếng va chạm lớn khiến mấy ngàn quân phòng thủ bên kia cửa sắt hoảng sợ. Giết, Từ Mục dẫn theo quân lính, xông về phía quân chi viện đang đến. Trần Lư ngồi xổm trên mái ngói của một ngôi nhà cách đó không xa, vẻ mặt lạnh lùng. Trong ngôi nhà bị đạp nát, mơ hồ có tiếng người dân khóc lóc. Hắn quát, im miệng khóc nữa ta giết cả nhà ngươi. Hắn đưa tay vào ngực, lấy ra ba thanh phi đao, nhìn chăm chăm vào Từ Mục. Hai hơi sau, ba thanh phi đao bay ra như sao chổi. Tiếc là, giữa đường đã bị người khác đánh rơi. Trần Lư giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Khi nhìn thấy một bóng người mặc ngân giáp, hắn không thể tin nổi. Viên Song Quyền, ngươi kẻ thằng bệnh lao, sao lại sống rồi? Viên Đào không đáp, chỉ nhắm mắt lại, bóng người màu bạc lướt qua tuyết. Trèo lên mái nhà, vung quyền về phía trước. Song Roi đầu hổ bị chấn động đến kêu lên, Trần Thiên Minh loạn choạng lùi lại. Đều như thế này, ta đánh cái trứng. Một cú diều hâu lộn nhào, Trần Lư biến mất trong bóng đêm. Viên Đào quay người nhảy xuống khỏi mái nhà, nghe thấy tiếng khóc trong phòng. Im lặng một lúc rồi móc ra một viên kim bánh, ném vào trong phòng. Chưa đến một canh giờ, Viên Đào đã chiếm được Tây Môn. Đúng, đúng vậy, phế vật, mấy vạn quân lính trong thành đâu rồi? Đều bị chặn lại. Người của Mộ Vân Châu còn đang đuổi theo gió tự doanh. Phế vật, Tiêu Viễn Lộc lạnh lùng quay người. Tên trinh sát đưa tin, chưa kịp cầu xin tha thứ, đã bị mấy người giang hồ chém nát. Hắn ra lệnh, đi thông báo cho tất cả doanh quân, rút về hoàng cung, giữ vững Trung Môn. Đợi các lộ viện quân cần vương đến, lập tức tiêu diệt bọn nghịch đảng này. Vâng, vô số người giang hồ nhanh chóng bay đi khắp nơi. Viên Đào ánh mắt bình tĩnh, một quyền đánh bay một viên đô ý đang hoảng loạn ra xa, tiểu hầu gia. Từ Mục đang giao chiến, quay đầu nhìn thấy bóng người mặc ngân giáp, không khỏi vui mừng. Viên Đào ôm nhu cười, đệ đệ của ta, nhờ phúc của đệ, đại quân đã phá được cổng thành phía tây, công đầu thuộc về đệ đó. Từ Mục không dám nhận có được chiến thắng này, đều là nhờ các vị nghĩa sĩ tự chiến không lùi. Rất tốt, Viên Đào càng thêm vui mừng. Trong lòng Từ Mục cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Thật ra, khi vừa nhìn thấy Viên Đào, hắn đã rất kinh ngạc. Không ngờ thần dược của Lý Phỏng Nhi lại lợi hại đến vậy. Chỉ tiếc, thời gian không còn nhiều. Hai ngày nữa, tiểu hầu gia sẽ chết. Cảnh tượng này, theo trí nhớ kiếp trước, giống như tác dụng của thuốc kích thích thận. Lúc trước, Cố Ưng phái người đến báo cả Đông Môn và Nam Môn. Quân lính đều đã rút lui. Tại sao lại như vậy? Viên Đào khẽ nhíu mày. Ý của Tiêu Viễn Lục là muốn bảo vệ hoàng cung, lấy Trung Môn làm cửa ải. Từ Mục kinh hãi. Hầu gia, không phải là có viện quân sao? Viên Đào thở dài, có chút nặng nề, không giấu được ngươi. Ý của Tiêu Viễn Lộc là, ai có công cần vương, sẽ được tứ phong vương châu, tự lập làm vương. Viên Đào cười nhạt, điều này hẳn sẽ thu hút rất nhiều người. Đại kỵ đã lâu không phong vương, ngay cả ta cũng chỉ là một tiểu hầu gia. Trách không được, hai ngày này phải phá thành, ta không còn nhiều thời gian. Có một câu hỏi, Từ Mục không nỡ hỏi, ngày mai là ngày cuối cùng, tiểu hầu gia trước mặt. Giống như con thiêu thân, sáng sinh tối chết. Một khi tiểu hầu gia chết, sĩ khí của đại quân chắc chắn sẽ sụp đổ. Viên Đào nói, ta có lòng tin sẽ công phá hoàng cung, nhưng quân lính đã mệt mỏi, không thể chiến đấu được nữa. Trước hết hãy để đại quân nghỉ ngơi vài canh giờ, rồi mới tiếp tục tấn công. Nguyện theo cứu thì cũng có, chỉ là hơi ít, có thể xúi giục một gió tự doanh đã là rất ghê gớm rồi. Đúng rồi, Vu thống lĩnh của gió tự doanh đâu? Vừa nói xong, Vu Văn máu me khắp người, dẫn theo chưa đến 800 quân lính của gió tự doanh chạy về. Bái kiến hầu gia, chào tiểu đông gia. Từ Mục ngừng lại một chút rồi hỏi, Vu thống lĩnh, đại tướng của Mộ Vân Châu đâu? Không hiểu sao, đột nhiên không đuổi nữa. Trước khi đi, hắn còn cười, chắp tay chào ta. Chỉ tiếc, nghìn quân của gió tự doanh đã có một số hy sinh. Viên Đạo Mạc không đổi sắc, nói, năm đó, Trần Trường Khánh chỉ là một phó tướng, theo ta đánh trận mấy năm mới, được thăng chức đại tướng. Ta biết hắn, tính tình có chút gian xảo, hắn mượn cớ tiêu diệt gió tự doanh để tránh tổn thất, nhưng những chuyện này đều không quan trọng. Từ Mục không hiểu, chỉ cần công phá hoàng cung thì việc thanh quân trắc mới xem như đại công cáo thành. Nhưng bây giờ, ở hoàng cung, ít nhất còn có 7-8 vạn quân. Hơn nữa, 3 vạn quân của Mộ Vân Châu gần như không hề tổn hại. Nếu đợi viện quân đến, nội ứng ngoại hợp, bọn họ vốn đang chiếm ưu thế, có thể sẽ bị bao vây. Tiểu Hải Đường đã chiếm 8 tòa thành lớn bên ngoài Trường Thành, ngay cả lão quan cách 500 dặm cũng đã chiếm được, hắn đã phản rồi. Khi Viên Đào bình tĩnh nói ra câu này, Từ Một cả người như chết lặng. Hầu gia, tại sao Thường Tứ Lang không chiếm Trường Dương trước? Viên Đào im lặng một chút, cuối cùng không trả lời, chỉ cười chua xót. 500 dặm ngoài thành Trường Dương, lão quan vừa được tu sửa lại, trông thật nguy nha. Trên tường thành có mấy bóng người đang đứng. Một lão mưu sĩ nói, trong nội thành có 23 thành, chúa công một đêm đã chiếm được 8 thành. Chúa công cao kiến, 8 thành này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bọn chó đó đang đánh nhau, những tên lính quèn phòng thủ kia làm sao mà chống đỡ được. Lão mưu sĩ kích động nói, đại nghiệp có hy vọng. Ngoài ra, vừa nhận được mật báo, quốc tính hầu kia vừa mới đánh hạ Trường Dương. Nếu chúng ta làm ngươi ông đắc lợi, có lẽ sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lấy Trường Dương làm trung tâm, nhiều nhất trong vài tháng có thể chiếm toàn bộ các trọng trấn trong nội thành. Thường Tứ Lang do dự, trong lúc vô tình, quay đầu nhìn về phía Trường Dương vài lần, để sau đi báo. Lúc này, một tên trinh sát vội vã chạy lên cổng thành, giọng hoảng hốt, Hiếu Phong Doanh của Hạ Châu, chính bắt tướng quân Triệu Thanh Vân, đang dẫn 2 vạn kỵ binh tấn công lão quan. Một người nói, hắn mà cũng là chinh bắc tướng quân à, giết được mấy con ngựa địch mà cứ tưởng mình là hay lắm. Trận đó là do tiểu đông gia đánh thắng đấy. Một người khác nói, chủ tử, tiền phong của Hiếu Phong Doanh, Tham Tiếu, bảo chúng ta mau mở cổng. Thường Tư Lan cười nhạo, mở cái trứng, hỏi hắn xem có muốn không. Nói với tên Tham Tiếu của Hiếu Phong Doanh, Thương Tiểu Đường ta đang ở lão quan đây, Triệu Thanh Vân có gan thì đến đây mà công thành. Còn nữa, nói rõ cho hắn biết trong lão quan hiện tại chỉ có 3.000 quân, lão tử mong hắn mau mau đến cùng thành, không công thì là đồ con chó. Tên trinh sát do dự, cái này, mau đi. Khoảng hơn một canh giờ sau, 2 vạn kỵ binh của Hiếu Phong Doanh đã đến trước lão quan. Triệu Thanh Vân ngồi trên ngựa, tính toán khoảng cách bắn tên, rồi lạnh lùng nói, xin hỏi, có phải là Thường Tiểu Trạng Nguyên không? Thường Tứ Lang khoanh tay, đứng trên cổng thành, vẻ mặt chế nhạo, không phải, ta là cha ngươi đây. Triệu Thanh Vân cười lạnh, ngươi tạo phản. Đúng vậy, lão tử đang ở đây, chờ ngươi bắt phản tặc đây, có dám không? Trên lão quan chỉ có 3.000 người, có gan thì đến công thử xem. Thường Trạng Nguyên, ngươi và ta không thù không oán. Chuyện tạo phản, sau này trên triều đình ta sẽ nói giúp ngươi. Câm miệng đi, con chó tham công, cả đời này nếu không gặp tiểu đông gia, không chừng còn đang ở đâu đó là một tên tiểu giáo úy bị người ta bắt nạt. Triệu Thanh Vân mặt lạnh tanh, ta là chinh bắc tướng quân Triệu Thanh Vân, ngươi cũng xứng à? Lý Phá Sơn mà biết, ngươi cướp chức tướng quân của hắn, không chừng sẽ tức giận đến mức bỏ cả thai nhi, bám lấy ngươi không tha. Triệu Thanh Vân giận dữ rút đao, im ngay. Phía sau hắn, hàng trăm thân vệ cũng rút đao theo. Đến đây, Triệu con non, đến công thành đi. Ngươi mà không công, đúng là đồ con chó. Cái trình độ chỉ huy quèn của ngươi, đừng có học người ta chơi trò kỵ binh. Theo tiểu đông gia học được chút ít mà cứ tưởng mình là hay lắm à. Chật chật, bà mụ mà biết ngươi bẩn thỉu như thế này, sớm đã dìm ngươi chết trong bồn nước tiểu rồi. Thường Tứ Lan, ta thề sẽ giết ngươi. Ngươi nói nửa ngày, vừa rút đao vừa chửi bới, đồ con lừa, rốt cuộc có tấn công hay không? Triệu Thanh Vân mặt xanh mét, nắm chặt trường đao, nhưng vẫn không dám ra lệnh công thành. Hay là, ta xuống thành đấu tướng vui, đường đấu, ai thua người đó chết, ta chấp ngươi một tay cũng được. Triệu Thanh Vân nhắm mắt, ép mình bình tĩnh lại. Thường Trạng Nguyên, người tốt nhất nên cẩn thận, sau này đừng để rơi vào tay ta. Cút đi, hai vạn kỵ binh bị chặn lại trước lão quan. Tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt đều trở nên u ám. Tất cả đều bị chặn lại, đường đi bị phá hỏng rồi. Thường Tứ Lang nhẹ nhàng thở ra, dường như đang lẩm bẩm, như vậy, ta chỉ có thể giúp hắn đến đây thôi, coi như là trả lại ơn hắn đã mời ta uống hoa tử năm đó. Đêm tàn, trời vừa rạng sáng, gió tuyết vẫn gào thét. Trong thành Trường Dương rộng lớn, đã có không ít binh sĩ cứu quốc danh bắt đầu thu dọn xác chết của đồng đội, chất thành đống ngoài thành, tẩm dầu hỏa rồi đốt. Sắc mặt Viên Đạo trở nên u ám, hắn ngẩng đầu, trầm mặt nhìn về phía trung môn. Lý Như Thành nói, giọng ngưng trọng, một đêm giao chiến, đại quân còn đang chỉnh đốn. Viên huynh yên tâm, nhiều nhất hai canh giờ nữa sẽ công phá hoàng cung. Đệ của ta đâu? Con rể ta đã đến thành Nam, phân phát lương thực trong kho cho dân chúng. Nghe nói ngoài thành Trường Dương, có hơn vạn dân lưu lạc quỳ trên quan đạo, cảm động đến rơi nước mắt. Viên Đạo hiếm hoi nở nụ cười, không sai, hắn cuối cùng cũng là người làm việc lớn. Ngoài ra, Viên An cũng đi thành Nam Trường Dương. Từ một theo hộ tống phát lương, những người dân nhận được gạo đều khóc sống không thôi, không ít người còn quỳ lạy trên đất, dập đầu cảm tạ Từ Mục. Từ Đông Gia nghĩ đến thiên hạ chúng sinh, hay là người làm hoàng đế của chúng ta đi. Không biết ai đó hét lên một tiếng, khiến Từ Mục giật mình. Viên An đứng bên cạnh, dường như không nghe thấy, vẻ mặt vẫn bình thản. Từ Mục bình tĩnh cười nói, Viên huynh cũng đã mệt mỏi cả đêm, hay là về nghỉ ngơi trước đi. Chưa lên ngôi mà đã được gọi là bệ hạ thì có chút không ổn. Viên An đứng trên đài cao, mắt hoe đỏ, Từ huynh, dân chúng khổ quá. Không giấu gì Từ huynh, ta chưa từng nghĩ rằng dân chúng trong thiên hạ lại khốn khổ đến vậy. Nếu gặp được minh chủ, bọn họ tự nhiên sẽ có ngày tốt đẹp. Viên An cười, ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Hoàng thúc nói, sau này nhất định phải trọng dụng Từ huynh. Ta nghĩ, sau này nhất định phải phong cho Từ huynh làm nhất phẩm đại quan. Từ Mục bình tĩnh đáp, Viên huynh nói đùa rồi. Xương cốt của hàng vạn tướng sĩ còn chưa lạnh, Từ Mục không dám giành công. Viên An ngừng lại một chút, không nói gì thêm, lại đó mắt, phần phát lương thực cho một bà lão đang đến gần. Chắc là đã phát được một túi, bà lão mừng đến mức nói năng lộn xộn, quỳ xuống đất dập đầu, hô vạn tuế. Một lão binh cưỡi ngựa chạy đến, Từ tướng quân, hầu gia có lệnh, đại quân sắp tấn công. Từ Mục chắp tay chào Viên An, leo lên ngựa phi nước đại về phía trước. Thành Trường Dương rộng lớn, nhìn ra xa vẫn còn thấy lờ mờ khói lửa của trận chiến đêm qua, không tan trong gió tiết. Hơn 4 vạn cứu quốc danh và 5.000 trảm đầu quân đã bày trận chờ lệnh, chỉ đợi lệnh là sẽ tấn công vào hoàng cung. 2-3 canh giờ nghỉ ngơi đã khiến những chiến sĩ tử vì đạo này trở nên sung sức trở lại. Đệ đệ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Ngươi, Từ Mục ngừng lại, trong lòng hiểu rằng Viên Đào không còn nhiều thời gian, có lẽ là muốn giao phó hậu sự. Không chỉ Cố Ưng, ngay cả Lý Như Thành cũng im lặng đi ra xa. Viên Đào nói, hoàng cung không khó công phá, sau hôm nay có lẽ giang sơn sẽ được định đoạt. Đệ đệ, ta không phải là khinh thường, thực ra là đã có người của ta cài cắm. Nghĩ lại, có vài lời ta nên nói với ngươi. Ta không biết sống hay không, ta còn sống hay không. Viên Đào thở dài, đưa tay ra đón những bông tuyết, tuyết tan chảy trong lòng bàn tay hắn. Lão hầu gia từng nói với ta, Viên An có lẽ đang che giấu bản chất, ta không biết có nên tin hay không. Nhưng ta cảm thấy vương triều có ngày hôm nay không thể không liên quan đến Tiêu Viễn Lộc, cuối cùng cũng phải lôi hắn ra khỏi triều đình. Ta biết ngươi không muốn làm quan, lần này ngươi chịu chết vì nước, chắc chắn có cao nhân phía sau muốn ngươi có được danh tiếng, để sau này con đường công danh rộng mở. Từ Mục giật mình định giải thích, Viên Đào lại cười, nói ra cũng buồn cười, ta rõ ràng là một giám quốc tiểu hầu gia, bên cạnh ngoài Cố Ưng ra không có ai đáng tin. Không phải ta đa nghi, mà là ta đã thấy quá nhiều lòng người hiểm ác. Đệ, ngươi là người thứ hai. Sau khi Viên An lên ngôi, ngươi hãy thay ta giám quốc tạm thời. Về phía Tiểu Hải Đường, ta đã nói với Viên An, biểu dương công lao Bình Định, xá phong làm Du Châu Vương. Nếu giang sơn vững chắc, hắn tự nhiên sẽ không có tâm tư gì khác. Nhưng Du Châu cách Trường Dương không xa, một thời gian sau chắc chắn sẽ có biến. Ngươi thay ta đưa một phong thư cho Tiểu Hải Đường. Những tướng quân ở biên cương khác không cần để ý, cũng không cần nghĩ đến việc tước quân quyền. Trong thời gian ngắn, bọn họ sẽ không dám có động tĩnh gì. Quốc lực yếu kém, mọi việc đều phải tiến hành từ từ. Ngoài ra, ta cảm thấy sức khỏe có chút không ổn. Khi giang sơn được định đoạt, nếu ta không giết được, ngươi hãy tìm cách giết Trần Trường Khánh. từ một mặt trắng bệch. Trần Trường Khánh, Viên Đào bình tĩnh nói, Trần Trường Khánh là người của ta, nếu đệ không chiếm được cổng thành, ta sẽ để hắn ra tay. Trách không được hầu gia nói, lần này không có vấn đề gì. Lúc trước, hắn luôn bảo tồn binh lực, không tham gia phòng thủ. Viên Đạo giọng có chút cô đơn, đúng vậy. Sau khi Tiêu Viễn Lộc lui về Hoàng Cung, mới là cơ hội để hắn ra tay. Chuyện này, Tiểu Đông Gia là người thứ hai biết, ngay cả nhạc phụ của người ta cũng không nói. Từ một có chút bất lực, trời mới biết Viên Đạo đã chuẩn bị bao nhiêu nước cờ cho ngày hôm nay. Hầu gia, vậy tại sao lại phải giết Trần Trường Khánh? Không phải là công thần sao? Ta chết rồi, không ai có thể kìm hãm được hắn. Lần thanh quân trắc này thực ra là bất đắc dĩ. Trần Trường Khánh có chút võ công, hộ sĩ bên cạnh ngươi có thể giúp được. Hộ sĩ chính là Tư Hổ. Lượng thông tin đột ngột quá lớn, khiến đầu óc Từ Mục quá lớn. Viên Đào nói tiếp, những chuyện còn lại ta cũng không nhìn rõ. Đệ đệ, xin hãy ở lại Trường Dương một thời gian, hay ta giám quốc. Đây là danh sách 5 vị quan thanh liêm có thể dựa vào để làm trụ cột cho đất nước. Nếu Viên An, Viên Đào ngẩng đầu, đắm chát nhắm mắt. Nếu Viên An không gánh vác nổi, đệ có thể tự lựa chọn. Ta cũng không biết tại sao, nhưng cuối cùng vẫn muốn để lại gì đó cho đại kỷ, nếu sớm hơn một chút. Khi quốc thể chưa sụp đổ, ta đã có thể tìm cách đưa ngươi vào triều, làm trụ cột cho đại kỷ. Từ Mục muốn nói, từ biên quan đến nội thành, hắn đã thấy quá nhiều sự mục nát của triều đình, không còn chút hứng thú nào với việc làm quan. Nhưng cuối cùng hắn cũng không nói ra, cứ coi như là báo đáp ơn tri ngộ của tiểu hầu gia trước mặt. Và một phần nhiệt huyết trung nghĩa, để có trách ta đã lôi ngươi vào chuyện này không? Không có, Viên Đào mỉm cười, ta cảm thấy con đường sau này của ngươi có lẽ sẽ rất đặc sắc. Nếu Diêm Vương chịu thu xếp, ta chắc chắn sẽ không đầu thai, còn muốn xem ngươi từng bước trưởng thành. Cổ họng Từ Mục nghẹn lại, đệ đệ cùng ta giết một trận cuối cùng, đọc nhiều sách thánh hiền, cả đời này ta không thích nói tục, nhưng lần này Viên Đào ta sẽ phá lệ chửi một câu, lũ gian tướng rửa sạch cổ đi. Chờ bị chặt đầu. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Khi Viên Đào trở về quân trận, Từ Mục sắc mặt nặng nề. Lần đầu tiên, trong lòng hắn dấy lên một khao khát nhiệt huyết, muốn vung quân vương, tấn công vào hoàng cung, cứu quốc quân. Các phó tướng liên tục cầm đao, vừa đi vừa về cổ vũ sĩ khí, rống. Bên ngoài hoàng cung, các phương trận hành quân san sát, liên tục gầm lên, đồng loạt giơ cao vũ khí và khiên. Tiến vào hoàng cung, lần này chính là xoay chuyển càn khôn, định giang sơn. Giết, phương trận đầu tiên bắt đầu tăng tốc, phi nước đại về phía trước. Những khuôn mặt kiên định đều lộ rõ vẻ không sợ hãi. Cô Ưng ở phía sau, quát lớn, lên tường, ngay lập tức, mấy ngàn cung thủ dùng thang mây. Leo lên hai bên tường cao, chiếm tiên cơ. Viên Đào mặt không đổi sắc, trầm mặt ngẩng đầu nhìn về phía cửa hoàng cung cách đó không xa. Lý Như Thành giọng nặng nề. Nếu ta đoán không sai, lũ chó đó chắc chắn sẽ lợi dụng địa thế từ cửa ra quân ngăn cản. Từ Một đứng bên cạnh không suy nghĩ nhiều, khi Viên Đào nói ra chuyện của Trần Trường Khánh, hắn đã biết trận định giang sơn này có lẽ không có vấn đề gì. Hoàng cung, Kim Loan điện, dù còn cách khá xa, vẫn có thể nghe thấy lờ mờ tiếng la hét giao chiến. So với sự hoảng sợ của một số lão thần, Tiêu Viễn Lộc lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Hắn nói, Trần Trường Khánh, ngươi thấy thế nào? Cố thủ chờ viện quân Cần Vương, chỉ một cánh cửa hoàng cung, nếu quốc tính hầu muốn, có thể dùng sập thạch để phá. Tiêu Tể Phụ nói đùa rồi, trong hoàng cung của ta có hơn 7 vạn đại quân. Tiêu Viễn Lộc cười quay đầu lại, câu nói của Trần Trường Khánh khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn. Không chỉ có hơn 7 vạn đại quân, mà còn có 4.000 ngự lâm quân và 2-3.000 người giang hồ, tổng cộng hơn 8 vạn. Một trận chiến giáp lá cà với binh lực gấp đôi lẽ ra không khó. Hắn nói, Trần Trường Khánh, lần này ngươi làm tiên phong đi, đã là trận giáp lá cà thì phải để các dũng sĩ của Mộ Vân Châu ra uy trước. Trần Trường Khánh dường như cười mà không phải cười. Không được, lúc mới vào Trường Dương ta đã nói ngươi không thể điều động quân của ta, ta sẽ toàn quyền chỉ huy. Tiêu Viễn Lộc nhíu mày, ngươi và ta bây giờ không còn đường lui, quốc tính hầu mà đánh vào hoàng cung ai cũng không sống được. Đương nhiên, như lời Tiêu Tể Phụ, cả ngươi và ta đều không còn đường lui. Cho nên, lúc này ta cũng không có tâm tư gì khác. Ngươi muốn thế nào? 3 vạn quân Mộ Vân Châu trèo lên tường bắn, dùng dây thừng có móc vòng qua quân địch, trước sau đánh lén. Tiêu Viễn Lộc giật mình, rồi nở một nụ cười. Một thái giám vội vã chạy đến, tướng gia, bệ hạ lại khóc rồi. Tiêu Viễn Lộc không còn thời gian để nói chuyện. vội vàng đi về phía dưỡng tâm điện. Vừa vào điện, hắn đã thấy Viên Lộc đang lôi một cung nữ ra đánh, đầu đầy máu. Bệ hạ, tướng gia đến rồi. Viên Lộc thấy Tiêu Viễn Lộc, không còn để ý đến Long Nhan, hoảng sợ gọi lớn, chạy về phía hắn. Tướng phụ, trướng phậu, tên còn hoàng tiểu hoàng thúc đó, muốn dẫn người giết vào hoàng cung. Tên tặc tử đó chắc chắn muốn mưu phản. Bệ hạ, hạ thần đã bố trí xong đại quân, lần bình định này chắc chắn không có vấn đề gì. Tướng phụ nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Tên tặc tử đó cả đời không được vào gia phả hoàng gia. Sau khi chết, trẫm sẽ cho 10-80 ngự sử liệt kê hết tội trạng của hắn, tội lỗi chồng chất. Bên ngoài hoàng cung, một tiếng nổ lớn vang lên, khiến Âu Đế mặt trắng bệch, vùi đầu vào lòng Tiêu Viễn Lộc. Tiêu Viễn Lộc quay đầu lại, vẻ mặt hung dữ. Bệ hạ, sắp khai chiến rồi. Tẩy cửa cung, hàng trăm cứu quốc danh mặc áo bào trắng, ôm một cây trụ sắt, gầm lên xông vào trung môn. Hô, hô, cả tòa trung môn trong chốc lát lung lay sắp đổ. Cúc Ân đứng trên tường cung bên phải, cầm đao không ngừng nhìn về phía trước. Trung môn từ từ mở ra, hàng trăm cứu quốc danh chưa kịp hành động đã bị một loạt tên bay tới bắn nát thân thể, đau đớn ngã xuống. Một đại tướng mặc giáp, giọng còn có chút hoảng hốt, ra lệnh bình định bày trận. Các phương trận san sát bước ra từ hoàng cung, hàng đầu là binh lính cầm khiên lớn, hàng giữa cầm thương, thỉnh thoảng đâm ra từ kẽ hở của khiên. Ở hàng cuối còn có cung thủ vội vàng bắn tên về phía bên ngoài trung môn. Đăng đăng đăng, chẳng mấy chốc trên khiên của không ít cứu quốc quân đã găm đầy mũi tên. Cố Ưng ra lệnh dương cung. Cung thủ của cứu quốc quân ở hai bên tường cung gầm lên, bắn trả từng loạt tên. Không ít binh lính bị tên xuyên thủng khiên, kêu thảm ngã xuống. Nhanh, đốt sập thạch, đẩy hết sập thạch xuống. Vị trí chật hẹp, không thể dùng xe bắn đá. Đại tướng chỉ huy binh lính dứt khoát cho người đốt sập thạch, ném về phía bên ngoài trung môn. Trước cửa cung hẹp dài, vô số tiếng nổ vang lên, khiến màng nhĩ mọi người đau nhói. Lý Như Thành nhíu mày quay đầu nhìn Viên Đào. Địa thế bất lợi, Viên Đào mặt không vui không buồn, cũng không có ý định gì, vì ngày hôm nay hắn đã chờ quá lâu. Lão hầu gia, hãy xem, giang sơn sắp được định đoạt rồi. Lý Như Thành giật mình, không hiểu ý của Viên Đào. Từ Mục dẫn theo 5.000 trảm đầu quân ngẩng đầu lên, đã có thể nhìn thấy rõ quân của Mộ Vân Châu trên tường cung. Lúc này cuối cùng cũng có hành động, thay đổi cung tên, nhắm vào quân lính trong hoàng cung đồn Kristan. Từ Mục trong lòng cười lạnh, Trần Trường Khánh này quả thật gian xảo, rõ ràng có thể ra tay trước, lại cứ phải quan sát tình hình. Trần Trường Khánh đột nhiên rút đao gầm lên, tiếng như sấm. Trần Trường Khánh ta nguyện theo quốc tính hầu cứu quốc. Giết! 3 vạn quân Mộ Vân Châu trên tường thành nhanh chóng bắn tên vào phương trận của quân lính. Trong lúc không kịp phòng bị, vô số quân lính ngã xuống, máu nhuộm đỏ tuyết. Viên Đạo vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Lý Như Thành bên cạnh lại kinh ngạc đến mức mặt mày thất sắc. Tiểu hầu gia, khi nào người xúi dục Trần Trường Khánh vậy? Viên Đạo hiếm hoi cười nhạt. Hắn luôn là người của ta, quân công thăng chức của hắn đều là do ta dẫn hắn đi đánh mà có. Không nói cho lão hầu gia là vì sợ lòng người hiểm ác. Tiểu hầu gia không tin được Trần Trường Khánh. Viên Đạo giọng trầm ổn. Không tin được, dù không có Trần Trường Khánh, ta cũng sẽ có cách khác để đánh hạ hoàng cung. Lý Như Thành im lặng gật đầu. Lần này, chúng ta thực sự sẽ định giang sơn. Viên Đào đột nhiên quay đầu lại, giọng có chút do dự, để đi gọi Viên An đến đây. Từ Mục sao lại không hiểu, để Viên An có được quân công, từng bước một leo lên vị trí cao. Không nói quá, Viên Đào đã bày sẵn bố cục tốt nhất, về phần con đường sau này của Đại Kỷ lại chìm vào một mớ hỗn độn. Hoàng thúc, Viên An, mồ hôi đầm đìa, khó khăn lắm mới khoác lên một bộ kim giáp, vội vã đi vào quân trận, vùng kiếm có chút gượng gạo. Định xong về phía trung môn, chưa xong được hai bước đã bị Viên Đạo ngăn lại. Lý Như Thành đứng bên cạnh, trong lúc vô tình khẽ nhíu mày. Viên An đỏ mặt, mắt hoe hoe. Hoàng thúc, hãy để ta đi cứu nước, giết địch. Từ Mục đứng bên cạnh cũng có chút im lặng. Đúng như lời của Lý Như Thành, vị tân đế tương lai này có phần diễn quá lố. Viên Đạo bình tĩnh nói, hãy xem thêm một chút. Viên An thở dài, thu kiếm lại, đứng yên bên cạnh Viên Đạo. Lúc này dưới sự phối hợp của Trần Trường Khánh, thế công ở trung môn đã trở nên ngày càng mãnh liệt. Hàng chục đội quân lính liên tục bị đẩy lùi. Cô Ân đứng trên tường cung gầm lên, cứu quốc quân tiến vào trung môn. Sống bên ngoài trung môn, ngày càng nhiều cứu quốc quân tràn vào. Những binh lính đang lùi lại bị các tướng lĩnh phía sau kích thích ý chí tử chiến, chỉ đành quay người vung đao chiến đấu đến cùng. Ngay lập tức, trong hoàng cung rộng lớn, tiếng chém giết vang trời. Ỷ vào khinh công, cô ưng lật người xuống khỏi tường cung, vung đao chém bay đầu một tên tướng béo ú, rồi dẫn theo quân lính tấn công vào hai bên sườn. Trần Trường Khánh đảo mắt, cũng vội vàng dẫn đại quân theo sau đánh lén. Mộ Vân Doanh phối hợp với cứu quốc quân giết địch, sau lưng Từ Mục hơn 5.000 trảm đầu quân đều vội vã ngẩng đầu nhìn hắn. Từ tướng quân, chúng ta thì sao? Từ Mục sắc mặt ngưng trọng, lạnh lùng vung tay ra hiệu, hơn 5.000 trảm đầu quân ngay lập tức gầm lên, vung vũ khí xông vào trung môn. Từ Hổ cũng muốn xông theo, lại bị Từ Mục ngăn lại. Hắn nhớ lời Viên Đào, đợi đại thế ổn định, lập tức giết chết Trần Trường Khánh. Đây không phải là qua cầu rút ván, mà là vì Trần Trường Khánh ở lại Trường Dương. Một khi Viên Đào chết, sẽ gây ra quá nhiều bất ổn. Mục ca, sao vậy? Nghe nói quân công có thể đổi lấy bánh màn thầu. Chờ một chút, ngươi giúp ta giết một người. Không chỉ có bánh màn thầu, canh thịt dê mỗi ngày còn được uống. Tư Hổ lập tức mừng rỡ, vội vàng thu lại búa hai lưỡi, chạy đến bên cạnh Từ Mục. Tiêu Viễn lập tức giận vứt mũ xuống đất. Vẻ mặt tóc tai bù xù của hắn khiến nhiều người xung quanh hoảng sợ. Không thể nào, mời Trần Trường Khánh vào Trường Dương. Bản tướng đã suy nghĩ rất lâu, tên con non này cũng giống như Triệu Thanh Vân, tham công, ham quyền, một vị trí vương hậu đủ để hắn bán mạng. Tướng gia, nghe nói lúc trước hắn là cùng quốc tính hầu đánh trận. Tiêu Viễn Lộc nghiến răng, ta tự nhiên biết, nhưng thì sao, ta đã nói, trong thiên hạ này, người không tham, chỉ có Viên Đào một người. Cái gì mà thiên hạ bách tính, những tên dân đèn đó, sinh ra đã là đồ bẩn thỉu, có miếng rau dại để ăn, sống được là may rồi, nói gì đến đại nghĩa. Đá văng chiếc ghế mạ vàng trước mặt, Tiêu Viễn Lộc lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn cảnh chém giết bên ngoài Kim Loan Điện. Ấu Đế bên cạnh vừa khóc đỏ mắt, vừa ôm chặt lấy cánh tay hắn. Người đâu, hộ giá, tên Trần Thiên Minh chết tiệt đó, hắn lại chạy đi đâu rồi? Một tiểu thái giám vừa mở miệng, đã bị Tiêu Viễn Lộc vung kim kiếm chém đứt đầu. Tướng gia đã giết đến ngoài Kim Loan Điện rồi. Bệ hạ, đi, theo hạ thần đi, trẫm đi theo tướng phụ. Tướng phụ là trung thần của trẫm. Tiêu Viễn Lộc ngửa đầu cười to, một tay lôi Ấu Đế, một tay cầm kim kiếm, định đi lên phía trước. Phía sau hắn chỉ còn chưa đến 100 hộ vệ, chỉ theo được mấy bước đã có mấy chục người bỏ trốn. Ấu Đế hỏi, tướng phụ, tiểu hoàng thúc có giết trẫm không? Hắn không dám giết vua, nếu lần này không chết, ta nhất định sẽ giết sạch những kẻ tự xưng là trung lương đó. Kim Loan Điện lập tức bị pha tan. Tiêu Viễn Lộc chưa đi được mấy bước đã hoảng sợ dừng lại. Mấy chục hộ vệ vội vàng vứt vũ khí, quỳ xuống đất dập đầu. Cô ưng lạnh lùng bước vào, toàn thân đẫm máu, khiến Ấu Đế lại khóc lớn. Cố tướng quân, những người giang hồ này có cần giết không? Các ngươi có biết những kẻ nối giáo trơ giặc này đã bức hại bao nhiêu dân chúng không? Nghe câu này, nhiều tướng sĩ cứu quốc dân gầm lên, vung đao chém xuống, giết chết mấy chục hộ vệ. Một thái giám trẻ tuổi, tổng quản, vừa dứt lời, đã bị Cố Ân dùng khinh công nhảy tới, một đao chém đầu. Lớn, lớn mật, đây là Kim Loan Điện. Tiêu Tể Phụ, ngươi tốt nhất đừng manh động. Tiêu Phiến Lộc cười lạnh, chủ tử nhà ngươi thành công, ngươi cũng có thể được chia phần thịt xương. Cố Ân mặt lạnh tanh, vung đao xông tới, nhưng chỉ được mấy bước, lại có 10 người áo đen lạnh lùng xuất hiện trước mặt Tiêu Viễn Lộc, vài thanh trường đao chém xuống. Dù Cố Ân động tác nhanh nhẹn, máu tươi cũng nhuộm đỏ vai. Ám vệ, Cố Ân, lui ra trước đi. Bên ngoài Kim Loan Điện, bóng người mặc ngân giáp cuối cùng cũng chậm rãi bước vào, giọng nói tuy khàn nhưng vô cùng mạnh mẽ. Tiêu Tể Phụ thu đao lại, khó khăn vuốt lại mái tóc rối bù. Lão hữu, chúng ta lâu rồi không gặp, không cần làm lễ, ngươi và ta không phải bạn bè. Ấu Đế thấy Viên Đào, vừa khóc vừa mắng, nghịch tặc, ngươi cái đồ con hoang phản nghịch. Viên Đào hoàn toàn bất động, đã thử rất nhiều cách nhưng đều không thể cứu vãn được, vì vậy hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bệ hạ có biết mấy năm nay dân chúng Đại Kỷ sống thế nào không? Đương nhiên là quốc thái dân an, không nhạc của rơi ngoài đường. Chỉ có ngươi, tên nghịch tặc này, mưu đồ soán vị. Viên Đào lộ ra một nụ cười khổ. Phía sau nhiều tướng sĩ cũng mắt hổ rưng rưng. Từ Mục chạy đến từ phía sau, nghe thấy câu này cũng im lặng thở dài. Một lão tướng tức giận gầm lên, nếu là con nhà giàu bình thường có tâm tính ngây thơ này cũng không sao, nếu sinh ra trong hoàng thất, người phải lo cho cả xã Tắc Giang Sơn. Kẻ phản bội thừa cơ mà vào, khiến cho Sơn Hà Đại Kỷ sụp đổ. Ấu Đế hỏi, đang nói gì vậy? Tướng phụ, bọn họ đang nói gì vậy? Bọn họ đang lừa ngươi. Đúng, bọn họ đều đang lừa ta. Chỉ có tướng phủ là trung thần nhất. Viên Đào chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn không dám nghĩ, nếu không có lần tham quân trắc này, Xã Tắc Đại Kỷ sẽ biến thành cái dạng gì. Có lẽ hắn vừa chết lập tức sẽ sụp đổ. Lý Như Thành râu tóc dựng đứng, từ trong tay áo lấy ra một tập hồ sơ, lạnh lùng mở ra. Tiêu Viễn Lộc, đây là 89 tội trạng của ngươi, có lời gì để nói không? Tiêu Viễn Lộc ngửa đầu cười to, ôm Âu Đế vào lòng, không có ý định giải thích gì. Tiểu hầu gia, ngươi và ta đã tranh đấu nhiều năm, ngươi giám quốc thất bại rồi. Tiểu hoàng đế đã bị ta nuôi phế, hắn bây giờ nóng nảy, dễ giận, chưa đến tuổi buộc tóc, đã tự tay giết ít nhất hơn 20 thái giám. Hà ha, cũng không trách ngươi được. Năm đó không chịu nghị hòa, đưa người đi cống nạp, cứ nhất quyết muốn dẫn đại quân ra Trường Dương. Cả triều văn võ đều không ngăn được ngươi. Viên Đạo cũng không tức giận, chậm rãi, ngửa đầu nói, nếu cả triều không có xương sống, Viên Đạo ta chính là khí phách cuối cùng của Đại Kỷ, chưa từng hối hận. Lão cẩu, ngươi nên ngậm cái miệng chó lại đi. Đừng có chọc ta tức giận, đánh nát hết răng chó của ngươi. Phía sau, các tướng sĩ cứu quốc danh sau một thoáng kinh ngạc bộc phát ra những tiếng gầm vang. Trong điện Kim Loan, Tiêu Viễn Lộc sắc mặt nặng nề, Âu Đế Viên Lộc lúc này giống như một con thú nhỏ bị kinh hãi, liều mạng cuộn người lại ngoài điện. Khi Viên An mặc kim giáp bước vào, Tiêu Viễn Lộc phá lên cười điên cuồng. Quốc Tính Hầu, Quốc Tính Hầu, ngươi tự xưng là trung nghĩa vô song, nhưng vẫn có tư dục của riêng mình. Bệ hạ vẫn còn đó, vị này dám mặc kim giáp chẳng phải là tân đế hay sao? Đúng vậy. Viên Đào chỉ đáp hai chữ, rồi đột nhiên lao về phía trước. Một quyền đánh mạnh, mấy ám vệ đứng gần đó lập tức bị chấn đến mức nôn ra máu, văng ra sau. Tiêu Viễn Lộc gầm lên định rút kiếm, nhưng bị Viên Đào đạp mạnh một cú, ngã sóng xoài xuống đất, kim kiếm cũng rơi sang một bên. Thằng bệnh lao, ngươi cũng không sống được lâu đâu. Ngươi chỉ muốn khống chế Âu Đế, nhưng bị tai nhanh chân hơn. Ngươi tức giận, ngươi tức giận. Viên Đào không vui không buồn, có ám vệ rút kiếm, bị hắn dùng nắm đấm đánh vỡ kiếm, chết tại chỗ. Bệ hạ, xin hãy đi theo ta. Viên Lộc sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt, do dự hồi lâu, định bước về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước, đã miệng sùi bọt mép, liều mạng ôm lấy cổ mình. Chỉ một lát sau, thân thể nhỏ bé của Viên Lộc đã không còn cử động, ngã thẳng xuống đất. Viên Đào run rẩy nhắm mắt lại. Trên mặt đất, tiếng cười điên cuồng của Tiêu Viễn Lộc vẫn còn vang vọng. Ngươi đừng tranh nữa, ta đã hạ độc trước rồi. Hắn đã nhận ta làm cha, thì phải cùng nhau, hai cha con cùng lên đường. Viên Đào, ngươi không tranh nổi ta đâu. Khi còn sống, ngươi như một con chó hoang thất sủng, hoảng sợ cả ngày. Chết rồi cũng vậy. Viên Đào mở mắt ra, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Ta hỏi ngươi, ai nhớ đến ngươi? Hàng triệu dân chúng Đại Kỷ, ai nhớ đến ngươi? Tấm bia sinh từ ngoài nội thành, chỉ cần ngươi chết, sẽ bị dân chúng đập nát ngay lập tức. Ngươi nhiều nhất chỉ xuất hiện trong sách sử, vài dòng chữ, Đại Kỷ gian tướng, tội không thể tha. Tộc nhân của ngươi sẽ thấy xấu hổ, xóa tên ngươi khỏi gia phả, không có mồ mả để cúng bái, cũng không có người thân nhắc đến, nhiều nhất chỉ có vài con chó hoang, chịu đựng mùi hôi thối, mà ăn thịt ngươi. Tiêu Viễn Lộc mặt đỏ bừng. Viên Đào, Viên Đào lạnh lùng quay người, mời đệ của ta đến đây. Đánh chiên khắp Trường Dương, hai canh giờ sau, chém gian tướng. Từ một không ngờ, lần này việc chém gian tướng, Viên Đào lại giao cho hắn. Đương nhiên, hắn hiểu ý nghĩa trong đó, là để hắn có được danh tiếng, trảm gian tướng, điều này đủ để tên tuổi của hắn từ một, lan truyền khắp thiên hạ. Tư Hổ ấm ức đi tới, một ca, không tìm được tên Trần Trường Khánh đó, nghe nói hắn dẫn người đến nhà của mấy tên gian thần già, lục soát từng nhà. Từ một nhíu mày, làm chính sự trước đã. Một ca, chính sự gì? Trảm gian tướng, chưa đến một canh giờ, sau khi chiến sự lắng xuống, nhiều dân chúng nghe tin sắp chém gian tướng đều kích động chạy ra khỏi nhà, tụ tập dưới hoàng cung, có người không thèm để ý đi đến quân lính kiểm tra, lại còn đốt pháo tự chế. Ngay lập tức, ngày càng nhiều dân chúng bắt trước, khiến cả Trường Dương chìm trong một bầu không khí náo nhiệt vui mừng. Chu Phúc Tử Lâu vừa mới mở lại, vui vẻ đến mức quên cả mệt mỏi. Hôm nay rượu không thu tiền, ngay cả các hoa nương trong quán cũng hiếm hoi hào phóng một lần. Hôm nay không thu tiền qua đêm, chỉ tìm người hữu duyên. Nghe tiếng ồn ào ngoài hoàng cung, Từ Mục im lặng. Trước mặt hắn, Viên Đào đã trở nên già nua hơn, bắt đầu ho liên tục. Lần này đánh Trường Dương, ta đã nói ngươi là công đầu, nghĩ lại lần chiến gian tướng này, để ngươi làm đi. Đa tạ hầu gia. Viên Đào khoát tay, vẫn nở một nụ cười bình tĩnh. Ta không có gì để lại cho ngươi, những năm nay ta cũng không có nhiều tài sản, Chỉ còn 4.000 từ sĩ hổ đường, ngươi tạm thời giữ lại dùng. Đến lúc đó, ta sẽ nói với Cố Ưng, để hắn cũng đi theo ngươi. Khụ khụ, Từ Mục không dám xen vào, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Lúc trước trong Kim Loan Điện tức giận, lại tiêu hao chút thể lực, cuối cùng không thể tự mình giết chết Trần Trường Khánh. Đệ đệ, sau này ngươi phải nghĩ cách, bộ ngân giáp này để lại cho ngươi, coi như là một kỷ niệm. Viên Đào vừa ho vừa cởi ngân giáp xuống. Từ Mục mắt đỏ hoe, cúi gằm đầu, đệ đệ, thay một bộ áo mới, ta sẽ giám sát ngươi chém. Viên Đào chống đỡ thân thể đứng dậy, dược hiệu dần qua đi, mái tóc đen nhánh ban đầu trong chốc lát đã bạc đi 5 phần. Trước hoàng cung, Tiêu Viễn Lộc tóc tai bù xù quỳ rạp xuống đất, không biết bị dân chúng dội bao nhiêu nước giếng, cả người đã đóng băng. Để đệ đi đi. Dưới sự dịu dắt của Cố Ưng, Viên Đào chậm rãi ngồi xuống. Viên An đứng bên cạnh, sắc mặt có chút trầm mặc. Từ Mục chắp tay bước lên phía trước. Mục ca, mượn đao của ngươi. Từ Mục hai tay nhận lấy, phải dùng hết sức mới rút được phách mã đao ra khỏi vỏ. Đồ của đệ đệ quái vật quả nhiên không tầm thường. Vừa đưa đao leo lên, hàng triệu dân chúng vây xem lập tức điên cuồng reo hò. Tiếng pháo vẫn chưa dứt, lờ mờ còn có pháo hoa bay lên trời chiều. Lấy rượu, Tư Hổ vội vàng ôm vò rượu đến. Từ Mục một tay cầm đao, một tay nâng vò rượu lên, uống liên tiếp mấy ngụm, cảm giác hơi say khiến sát khí trong lòng hắn dâng lên. Từ biên quan đến nội thành, hắn đã quá mệt mỏi. Phú Thân, quan lại, sơn phỉ đuổi hắn như chó nhà có tang. May mà trận chiến này hắn đã vượt qua, đã chiến thắng. Thời thế hỗn loạn này, muốn sống một cách tỉnh táo chính là một kẻ khác biệt. Tiêu Viễn Lộc khàn giọng hét lên, từ xưa đến nay dám trảm phải đợi đến trưa bà khắc. Viên Đào, ngươi dám để một tên tặc tử vô danh đến chém ta? Hắn chém nổi không? Ta Tiêu Viễn Lộc thân cao 8 thước, đầu như đầu hổ. Từ Mục gầm lên, ta Từ Mục đầu đội trời, chân đạp đất, ngươi nói ta chém nổi không? Hắn gầm lên mấy bước tiến lên, hai tay vung phách mã đao chém mạnh về phía trước. Chỉ thấy một tia sáng lạnh lóe lên, đầu của Tiêu Viễn Lộc lập tức đẫm máu lăn xuống đất. Không ai nhặt xác, mấy con chó hoang điên cuồng lao vào đám đông, nhanh chóng cướp lấy đầu người, chạy xa 2-3 dặm. Từ Một thở hổn hển, lạnh lùng thu phách mã đao về. Chẳng mấy chốc, đám đông vây xem lập tức reo hò khen ngợi. Các tướng sĩ cứu quốc quân cũng ngửa mặt thở phào nhẹ nhõm. Từ tướng quân uy vũ, đây chính là tiểu đông gia của Túy Thiên Tiên, một đao chém gian tướng. Không để ý đến những lời reo hò, Từ Một phất đao quay người đi về. Khi nhìn thấy Viên Đào lại già nua hơn, không kìm được giọng nghẹn ngào, hâu, hầu gia. Từ Một may mắn không làm nhục mệnh. Viên Đào mặt già nua, nở một nụ cười vui mừng, làm tốt lắm. Khụ khụ, đừng trách, vốn muốn cho ngươi một lễ giám trảm, nhưng cơ thể không còn sức, còn còn nữa Cô Ưng, trời tối rồi sao, sao ngươi còn không cầm đèn? Ta muốn cùng đệ của ta cầm đuốc soi dạ đàm. Mới chỉ gần hoàng hôn, chưa tối. Từ Một nghiến răng, rõ ràng là mắt của Viên Đào đã trở nên đục ngầu, chảy ra máu đen. Cố Ưng quỳ gối xuống, hầu gia, vô số cứu quân bên cạnh nhìn thấy bộ dạng già nua của Viên Đào cũng đồng loạt quỳ xuống. Hàng triệu dân chúng cũng gào khóc quỳ xuống, tiếng khóc thương vang động cả trời đất. Viên Đào lão đảo đi mỗi một bước, những dân chúng và binh lính đứng gần đó lại dập đầu thật mạnh xuống đất. Đệ của ta, ngươi viện ta đi. Lúc này Từ Mục mới hiểu được thế nào là nhân tài kiệt xuất. Đệ của ta, đi lên tường thành đi một chút. Trước đây ta rất thích đứng trên cao, nhìn non sông Đại Kỷ vạn dặm. Hầu gia, ta cõng ngươi đi. Nếu là đệ cõng ta, khụ khụ, thì còn gì bằng. Từ Một mắt đỏ hoe, cõng Viên Đào trên lưng, chỉ cảm thấy vì tiểu hầu gia cả đời trung nghĩa này, thân thể gầy gò đến mức đáng sợ, yếu đuối như một lão nhân. Cô Ưng đi theo sau, vừa khóc sụt sùi như một đứa trẻ, vừa bám sát theo. Định Giang Sơn, xuống dưới thấy tiên đế, chắc chắn người sẽ mắng ta. Nhưng Viên Đào ta có tội, cũng không thể không làm. Ta không phải cứu hoàng thất, ta là cứu quốc. Hụ hụ, những chuyện này cuối cùng phải có người làm. Sinh ra trong thời loạn không phải là điều chúng ta mong muốn, nhưng nước nhà sụp đổ mà không cứu chính là tội của chúng ta. Cố Ưng, thư sinh họ Liễu ở ngõ đá xanh Trường Dương rất có tài, người đã đưa tiền giúp đỡ chưa? Cố Ưng kéo giọng nghẹn ngào, chủ tử, đã đưa rồi. Phượng Dương trấn có 10 mấy hộ dân chúng bị đói rét, người đã đến quan phường thúc giục phát bạc cứu tế chưa? Chủ tử cũng đã thúc giục rồi. Từ biết tiểu hầu gia trên lưng hắn đã bắt đầu mê sản. Cố Ưng, sau này ngươi hãy đi theo tiểu đông gia, nghe lời tiểu đông gia. Khụ khụ, đệ của ta. Cố Ưng là người nóng nảy, nhưng cũng là người trung nghĩa. Hầu gia, ta biết rồi, đến tường thành rồi. Từ một hít một hơi, ôm chặt viên đào, hai người tựa vào tường thành, đứng sóng vai. Dưới chân tường vô số dân chúng và binh lính cứu quốc danh, gào khóc đi theo, lại quay mặt về phía viên đào, vội vàng quỳ xuống. Viên An gần như là bò đến, cúi gằm đầu xuống đất. Đệ của ta nghe thấy tiếng khóc dân chúng đang cung tiễn hầu gia. Viên đào nở một nụ cười, tiếng cười khàn đến cực điểm. Sau này có tân đế, không có gian tướng, cuộc sống của các ngươi chắc chắn sẽ tốt hơn trước. Chỉ tiếc, ta không đợi được đến ngày đăng cơ. Tôi một im lặng, ngẩng đầu lên, thấy tóc của viên đào đã hoàn toàn trắng sáng xóa, mặt xanh xao đến đáng sợ, hận không thể đuổi được Bắc địch, dương danh Trung Nguyên, lại hận không thể dẫn binh ra quan, phục hồi Giang Sơn Đại Quốc. Hơn 30 năm tầm thường, mỗi bước đi như dẫm trên băng mỏng, lại không thể cứu được thiên hạ bách tính khỏi cảnh lầm than. Đệ của ta, những chuyện này ta còn chưa làm xong, đành giao lại cho ngươi. Hãy nhớ, chính đạo tuy gian nan, nhưng cuối cùng vẫn không thẹn với lòng. Trước đây, ta còn nói với Cố Ưng, nếu có rảnh, muốn đến biên quan xem lại, thổi chút gió cát. Nhưng ta dường như mệt rồi. Viên đào đưa tay ra, hướng về bầu trời, như muốn nắm lấy thứ gì đó, cuối cùng lại vô lực buông xuống. Trên tường thành lúc hoàng hôn, bóng áo trắng như tuyết, giống như một pho tượng, ngẩng đầu, cố gắng đứng thẳng, rồi không còn cử động nữa. Từ một mắt đỏ hoe, quỳ xuống bên cạnh viên đào, khóc không thành tiếng, cung tiễn hầu gia, cung tiễn hầu gia, cung tiễn hầu gia. Dưới tường thành, vô số bóng người đồng loạt quỳ xuống, gào khóc thảm thiết. Hoa nương trong quán rượu nơi xa, thực khách trong tử lầu, ăn mày trong ngõ nhỏ đều đồng loạt quỳ xuống. Trong hoàng cung, các tướng sĩ còn đang trấn thủ, nghe tin viên đào qua đời, thu lại vũ khí, cũng đau buồn quỳ xuống giữa tuyết. Cố Ưng đập đầu xuống đất, đến mức vỡ nát cả tảng đá xanh trước mặt Cố huynh. Hãy nén bi thương, tiểu đông gia, việc mai táng của chủ tử phiền đến ngươi rồi, Cố huynh. Cố Ưng ngẩng đầu lên, miệng chảy ra máu đen. Ta đã uống thuốc độc từ trước, ta sợ chủ tử rớt xuống dưới đó sẽ thiếu một người hộ vệ. Tiểu đông gia yên tâm, Hổ Đường ta đã ra lệnh không được tuẫn chủ. Phiền tiểu đông gia chôn ta bên cạnh chủ tử. Đáp sĩ ập vào chỗ. Lời chưa nói xong, Cố Ưng đã nhắm mắt, tư thế vẫn quỳ lạy, hướng về phía viên đào. Trong lòng từ một đau nhói, đắng chắc ngẩng đầu, lại đột nhiên thấy những bông tuyết trên trời dường như đang dần ngừng rơi. Trong một khu rừng nhỏ, thần y Lý Vọng Nhi tựa vào xe ngựa, không để ý đến mấy người học trò đang la hét, miệng và mũi chảy ra máu đen. Sư phụ, sao người lại uống thuốc độc? Vì một trận trung nghĩa, Lý Như Thành thở dài, sau một trận đại chiến, vẻ mặt cũng trở nên già nua. Tiểu hầu gia vừa mất, tình hình ở Trường Dương sẽ trở nên bất ổn. Ở lại Trường Dương, sau này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Chỉ tiếc, hai vạn Định Bắc doanh được điều vào thành, đã tập hợp lại với cứu quốc quân để trấn thủ Trường Dương. Nếu không, còn có thể giúp ngươi chống đỡ. Hãy nhớ, 4.000 tử sĩ Hổ Đường mà tiểu hầu gia để lại, phải luôn nắm chắc trong tay. Thêm 8.000 hổ phù nữa, cũng sẽ có hơn vạn quân. Dù sau này thế nào, có được một đội quân của riêng mình vẫn là chuyện tốt. Từ một gật đầu, do dự một chút, vẫn quyết định nói ra. Nhạc phụ, hầu gia để lại di mệnh, bảo ta ám sát Trần Trường Khánh. Trần Trường Khánh, hắn quả thật đáng giết. Ta nghe nói, hai ngày nay, hắn nhân lúc tình hình hỗn loạn, đã giết không ít kẻ phản bội, rồi lục soát nhà cửa, thu được không ít tiền bạc. Người như vậy, Viên An không thể kìm hãm được. Cả đại kỷ này, ngoài tiểu hầu gia ra, không ai có thể đè nén được hắn. Hầu gia thi cốt chưa lạnh, hắn quả thật đã không còn kiêng dè gì. Lý Như Thành ngừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn Từ Mục. Sau này, người chắc chắn sẽ có con đường của riêng mình. Nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, nội thành bây giờ đã là nơi sụp đổ. Những gì tiểu hầu gia tranh thủ được, nói khó một chút cũng chỉ là cưỡng ép kéo dài sự sống. Đương nhiên, nếu tiểu hầu gia không tranh giành, thì sau khi chết, cả đại kỷ sẽ sụp đổ ngay lập tức. Đạo lý đó, Từ Mục cũng hiểu. Tiếp theo, ngươi định làm gì? Giết Trần Trường Khánh. Lý Như Thành khẽ mỉm cười. Ngươi quả thật là một tiểu đông gia cứng cỏi. Hãy cẩn thận, đừng để 3.000 quân của hắn kinh động. Nếu động cỏ rắn, hắn chạy về Mộ Vân Châu, sẽ rất khó giải quyết. Ta biết rồi. Ra khỏi hoàng cung, Từ Mục chỉ khuếch một tiếng sáo, lập tức có hai tử sĩ của Hổ Đường quỳ xuống trước mặt tái kiến chủ tử. Hai người đi một chuyến đến thôn săn bắn ngoài nội thành, thay ta đưa một phong thư cho người tên là Giả Chu. Vâng. Nhận thư, hai tử sĩ lập tức biến mất, đi xuống thềm đá. Từ Mục ngẩng đầu, có chút im lặng nhìn cảnh vật trước mặt. trong thành Trường Dương, trật tự đã được khôi phục, có quân cứu quốc, danh tường tra, có những người buôn bán nhỏ bắt đầu đi khắp các ngõ hẻm, những quầy hàng mới dựng lên, nồi gốm cũng đã bắt đầu bốc hơi nóng. Ngoài không khí thân thiện hơn một chút, dường như không có gì thay đổi. Chỉ có những vết máu loang lổ trên mặt đất và những vết đao trên tường thành mới chứng minh thành Trường Dương rộng lớn, vừa trải qua một trận huyết chiến, cũng lờ mờ chứng minh rằng có một vị tiểu hầu gia đã từng đến thế gian này dùng mưu lược và trung nghĩa để chống đỡ cho Giang Sơn Đại Kỷ đang lung lay sắp đổ. Nước loạn lúc nguy đạo không được, Trung Hiền chết vẫn hơn là sống. Đứng giữa gió, từ một quay mặt về phía trời xanh, vững vàng chắp tay bái biệt cung tiễn hầu gia. Thơ hay, phải thưởng. Năm thứ 18 của triều đại Hưng Võ, cuối năm, trong ngoài thành Trường Dương, sau khi chiến sự tạm lắng, Giàn tướng đền tội, chợt nhìn lại dường như đã bước sang một giai đoạn mới. Nhưng từ một biết, những điều này chẳng khác nào sự yên tĩnh trước cơn bão. Mấy ngày nay, ngoài việc lo liệu tang sự cho Viên Đào, tiếp đãi mấy lão thần Thanh Liêm, thời gian còn lại, hắn cũng không biết phải làm gì. Những lúc cô đơn, hắn lại nhớ đến Quốc Tính Hầu, nhớ đến Cố Ưng, thậm chí là rất nhiều chiến sĩ Trảm Đầu Quân đã hy sinh trong cuộc chiến ở Trường Dương. Tào Hồng, đường chủ mới của 4.000 tử sĩ Hổ Đường, thay thế Cố Ưng, định báo cáo. Ngoài thành phía nam, theo ý của chủ tử, những tướng sĩ đã hy sinh vì nước đều đã được an táng chu đáo. Trần Trường Khánh đâu? Tào Hồng bất đắc dĩ nói. Trần Trường Khánh có lẽ đã đoán được điều gì đó. Mấy ngày nay, ra vào hoàng cung đều có mấy nghìn thiết vệ đi theo. Nghe nói, vị Trần Thi Minh Vương dùng xong roi đó cũng đã đầu quân cho hắn. Nếu chủ tử muốn, tối nay Hổ Đường có thể thực hiện lệnh trảm đầu. Lệnh trảm đầu, đúng vậy, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết mục tiêu. Từ một trăm mặt, trong thời gian ngắn, hắn không muốn cả thành Trường Dương lại chìm trong chiến tranh. Tần Đế Viên An chưa ổn định vị trí. Nếu có biến, mọi nỗ lực của Tiểu Hầu Gia sẽ trở thành vô ích. Hơn nữa, tỷ lệ thành công cũng quá thấp. Từ Mục nói, Tào Hồng, trước tiên hãy theo dõi, đợi ta trở lại Trường Dương rồi tính sau. Tào Hồng nghiêm túc gật đầu. Quân sư có hỏi, chủ tử có cần vào Trường Dương để bàn bạc không? Từ Mục lắc đầu, tạm thời không cần. Tình hình chưa ổn định, bọn họ ở lại đó sẽ an toàn hơn. Tào Hồng chắp tay lùi lại hai bước, rồi biến mất. Tư Hổ nói, Mục ca, những người này thật dũng cảm, không sợ chết. Lúc trước, khi đánh Trường Dương, họ đều là người xông lên đầu tiên. Từ Mục thở dài, đương nhiên, có thể tưởng tượng Tiểu Hầu Gia đã tốn bao nhiêu tâm huyết để bồi dưỡng Hổ Đường, hắn nói. Tư Hổ, theo ta đi Du Châu một chuyến. Du Châu, gần như là thành phố biên giới của nội thành. Tuy cũng gần Kỷ Giang, nhưng trong số 23 thành của Kỷ Giang, nó là một trong những nơi kém phát triển nhất. Việc Viên An lên ngôi, theo lời các lão thần, sẽ diễn ra vào đầu tháng Giêng, vừa hay có thể đổi niên hiệu là ngày lành tháng tốt. Từ Mục cũng không muốn quan tâm, vừa hay có thời gian đi một chuyến đến chỗ Thường Tứ Lang. Theo Từ tướng quân, phía sau Từ Mục, trong số những trảm đầu quân ban đầu, có hơn 400 người tình nguyện ở lại. Đi Du Châu, gần Tết tuyết đã bắt đầu tan. Dọc hai bên quan đạo, dưới ánh nắng nhạt là những vũng nước tuyết ẩm ướt. Trên đường đi, có thể thấy rất nhiều dân lưu lạc, vội vã chạy về phía thành Trường Dương. Sau khi Giang tướng đền tội, ít nhất đã tìm thấy hàng chục kho lương thực lớn. Đúng như lời Thường Tứ Lang đã nói, bảy thành lương thực trong thiên hạ đều nằm trong tay số ít người. Không nghi ngờ gì nữa, Giang tướng Tiêu Viễn Lộc là một trong số đó. Dường như để tranh thủ lòng dân, Viên An đã mở kho phát thóc liên tiếp 3 ngày. Khoảng hơn 1 ngày sau, đi theo quan đạo hơn 400 dặm, cuối cùng vào chiều ngày hôm sau, họ đã đến Du Châu Thành. Tư Hổ bĩu môi, giọng vẫn không thể tin nổi. Tên mại mễ đó, sao lại muốn làm vương rồi? Mục ca, khi gặp hắn, ta nên gọi hắn là mại mễ hay là Du Châu Vương? Tư Mục cười, cứ gọi tùy tiện. Thường Tứ Lang tính nên phóng khoáng, có lẽ người có đánh rắm trước mặt hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý. Dù sao, trong lĩnh vực này, hắn là bậc thầy. Một trận chính biến thành quần trắc, tuy đã cứu vãn được Giang Sơn Đại Kỷ đang sụp đổ, nhưng cũng đã tạo ra không ít kiêu hùng. Vừa vào Du Châu Thành, Tư Hổ đã hét lớn, Thường úy tiểu tử, quả nhiên, Thường úy, mình mặc áo giáp sắt, đang dẫn theo ngàn quân tuần tra, quay đầu lại, khi thấy Từ Mục, liền vui mừng thúc ngựa đến. Lâu rồi không gặp tiểu đông gia, rất nhớ người, Từ Mục cười. Gặp lại Thường hộ vệ, đã là một phương danh soái rồi. Thường y gãi đầu, vẻ mặt có chút bối rối, thiếu gia nhà ta nói, ta tuy hơi ngốc, nhưng hiện tại hắn thiếu người, nên giao việc này cho ta. Ta nghe nói, tiểu hầu gia đã mất, tiểu lão ưng cũng đã tuẫn chủ, từ một im lặng. Ta mới cùng Tiểu Lão Ưng đánh 3 trận, mỗi lần đều không phân thắng bại. Trong lòng ta còn muốn mời hắn uống rượu. Từ một an ủi, Thường Y, sau này rảnh rỗi, đến mộ kính một chén rượu cũng không sao. Câu nói này mới khiến vẻ mặt tiếc nuối của Thường Y trở nên nhẹ nhõm hơn. Tiểu Đông Gia, à không, nên gọi là gì nhỉ? Tân Hoàng đế còn triêu phong cho ngươi làm đại quan sao? Ít nhất cũng phải làm tể phụ chứ. Thường Uy, vẫn gọi là Tiểu Đông Gia đi. Thường Uy mỉm cười, gọi lâu cũng quen rồi. Tiểu Đông Gia, ta dẫn ngươi đi gặp thiếu gia nhà ta. Rất tốt, theo như từ một nghĩ, sau khi được xá phong làm Du Châu Vương, tính tình cả lơ phất phơ của Thường Tứ Lang có lẽ cũng nên thu liễm lại. Nhưng khi gặp người, từ một mới biết, mình đã nghĩ nhiều. Bên bờ sông trong Du Châu Thành, Thường Tứ Lang vẫn mặc áo bào sọc sệt, đem mặt đỏ tí tai cãi nhau với mấy lão ngư dân về việc canh đầu cá có nên cho hương tùy hay không. Một lão ngư dân rõ ràng đang mắng hắn, cho cái mẹ gì không cho hương tùy, canh đầu cá ăn cái trứng, ta thà ăn sống còn hơn. Lão tử thà ăn sống cũng không ăn cái thứ cỏ rác này, giống như hoa nương mấy ngày không tắm. Thường Uy có chút bất lực, mấy ngày này thiếu gia đều như vậy, ngồi trong phủ một mình uống rượu say khướt, vừa mắng đồ ngốc vừa lau nước mắt. Ta khuyên 3 lần, hắn đánh ta 3 lần, ta không dám khuyên nữa. Tỉnh rượu, hắn lại đi dạo phố, tùy tiện kéo người ta cãi nhau một trận, cãi xong lại về phủ ngủ. Từ một không nói nên lời. Thường Uy cuối cùng cũng gọi quen, không cần để ý lễ tiết, liền hét lớn, thiếu gia, Tiểu Đông Gia đến rồi. Thường Tứ Lang có lẽ cãi không lại, tức giận đẩy lão ngư dân xuống sông, rồi thản nhiên moi ra một thỏi bạc ném xuống đất. Mấy lão ngư dân vốn đang la hét, lập tức lại vui mừng. Thường Tứ Lang đến gần, bất mãn trừng mắt, sao ngươi mới đến? Thường thiếu gia biết ta sẽ đến sao? Sao lại không biết? Mau lên, Tiểu Đào Đào để lại thư, ngươi cũng biết chuyện này. Khi lão tử còn chơi buồn với hắn, cha mẹ ngươi còn chưa cưới nhau đâu. Giật lấy thư, Thường Tứ Lang vội vàng mở ra, đứng dưới ánh nắng, nghiêm túc đọc từng chữ. Nhìn một lúc, vị tiểu trạng nguyên buôn bán giỏi giang này vừa được xá phong làm Du Châu Vương, không một chút báo trước, liền đứng trên đường, đỏ mắt khóc nức nở. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.